Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345: Phương pháp thoát thân. Đám người này sắc mặt khẩn trương, nhưng tại trong nước bọn hắn cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Lập tức hướng bốn phía phương hướng nhìn lại, Bạch Vũ Triết vừa mới rời đi không lâu, mặc dù là thuận hạ du mà đi, nhưng lúc này cũng bất quá là ra ngoài mấy trăm mét mà thôi. Tại nước sâu bên trong, lại là ban đêm thời gian, mấy trăm mét khoảng cách kỳ thật những cái kia võ giả đã không nhìn thấy. Nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được, cái hướng kia có nhỏ xíu năng lượng ba động, mà lại dòng nước quỹ tích cũng cùng tự nhiên lưu động không giống nhau lắm. Song phương nhân mã không chút do dự đồng thời hướng bên kia đuổi tới. Thuận tiện còn an bài mấy người lên trước bờ đi thông chi phe mình. Đồ vật đều đã bị người cướp đi, phía trên vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, căn bản đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù là cướp đoạt bảo vật, đối thủ nguyên bản là Cừu gia, có thể lúc này cũng không lo được những vật này. Bảo vật đào được, bọn hắn cũng không biết bên trong cụ thể là cái gì, nhưng là có thể sử dụng trận pháp sát có việc bảo vệ, chắc hẳn là cũng sẽ không quá kém. Mà lại bọn hắn mấy đại tông môn vì chuyện này đều tại Lạo Giang bên cạnh dày vò hơn 10 ngày thời gian, song phương đại chiến nhiều lần, đều tổn thất nặng nề. Đến mức này, dù là trận pháp kia bên trong đồ vật giá trị cũng không cao, không nắm bắt tới tay cũng khó có thể hạ giận. Bạch Vũ Triết ở trong nước tốc độ y nguyên không chậm, nhưng là cũng không có so đằng sau đuổi theo những người kia nhanh bao nhiêu. Hắn lúc này đã biết mình tung tích đã bị phát hiện, thầm than một tiếng suối quẩy, sau đó lần nữa tăng tốc một chút tốc độ. Nếu như không phải Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông ở thời điểm này bộc phát ra chiến đấu, hắn tuyệt đối có thể làm được vô thanh vô tức chạy đi, làm cho tất cả mọi người đều không phát hiện ra được. Có thể sự tình chính là như thế không khéo, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, song phương chiến đấu bộc phát, dù là chậm thêm một phút, hắn đều có thể để những cái kia lặn xuống nước người sờ vuốt không được đầu não. Bất quá bây giờ không phải cảm thán cái này thời điểm, nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được. Thậm chí, Bạch Vũ Triết đã hướng bờ sông phương hướng dựa sát vào. Hắn biết đối phương như là đã phát hiện chính mình, khẳng định như vậy sẽ phái người lên bờ đi tiến hành thông chi. Đến thời điểm đều biết chính mình là hướng hạ du mà đi, bọn hắn tất nhiên sẽ tại trên bờ tiến hành chặn lại. Nếu quả thật phát sinh loại tình huống này, Bạch Vũ Triết đoán chừng mình muốn khả năng đào tẩu tính khẳng định không cao. Song phương nhiều như vậy cao thủ, trong đó Long Đình cảnh cường giả đều có mấy cái, hắn dựa vào cái gì đào tẩu? Cho nên sớm một chút lên bờ, tại bọn hắn còn không có tại bờ sông chính thức hình thành chặn lại trước đó, nói không chính xác còn có một chút hy vọng. Không đúng, dạng này hy vọng y nguyên rất nhỏ. Bọn hắn nhiều người như vậy phi hành trên không trung, tầm mắt trống trải vô cùng, cho dù là ban đêm ta cũng cơ bản không chỗ che thân. Bọn hắn còn có Long Đình cảnh cường giả, tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn ta không ít, ta sớm một chút lên bờ cũng giống vậy chạy không được. Ngay tại hướng bên bờ phương hướng bơi đi, Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Bạch Vũ Triết trong óc không ngừng toát ra các loại suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, có ý nghĩ, đã bọn hắn đều sẽ cho rằng ta sẽ từ hạ du đào tàu, làm sao ta không ở trong nước trực tiếp cải biến phương hướng, phản hướng lên trên bơi đi. Đây là hắn cảm thấy đáng tin nhất phương pháp, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính tránh đi đối phương cường giả. Về phần sau lưng truy kích những người kia, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh lên giải quyết hết. Đều đến lúc này, Bạch Vũ Triết có thể không để ý tới hậu phương bên trong còn có Diệu Nhật Tông người. lại như thế nào? Hắn cùng Chu Văn Phong giao tình cũng chỉ có thể nói là giờ phút này đều muốn uy hiếp được sinh mệnh mình, giết hắn mấy cái tông môn cao thủ cũng không có biện pháp. Loại thời điểm này có thể giữ lại không được thể diện. Bằng không, chính là chính hắn chết rồi. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng cùng phán đoán, đuổi theo phía sau có chừng hơn 10 cái người. Trong đó có 4 cái là huyền môn cảnh, có 6 cái là thiên trùng cảnh. Đây đã là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những người này chỗ tông môn dù sao còn không tính không lên là chân chính nhất lưu tông môn. Càng thêm không phải đỉnh tiêm tông môn, cho nên cùng cảnh giới tương đối, lực chiến đấu của bọn hắn tất nhiên vẫn là muốn yếu một ít. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết không do dự nữa, lập tức lấy ra huyền minh thủ đeo lên, sau đó ở trong nước xoay chuyển phương hướng, hướng phía thượng du mà đi. Bất quá, Bạch Vũ Triết không có lựa chọn cùng người phía sau ngựa ở vào cùng một cấp độ, mà là còn cao hơn bọn họ ra mấy mét cao độ. Ở trong nước chiến đấu, cũng là cần giảng cứu một số kỹ xảo. Ở vào thượng du người tất nhiên là sẽ chiếm một số ưu thế. Khoảng cách của song phương ngay tại nhanh chóng tiếp cận, đối phương người cũng rất nhanh liền phát hiện Bạch Vũ Triết không có tiếp tục trốn, mà là ngược lại hướng bọn họ phương hướng bơi lại. Cái này khiến bọn hắn đã là hưng phấn lại là phẫn nộ. Hưng phấn là đối phương không trốn, bọn hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Dùng cảnh giới của bọn hắn đều có thể nhìn ra được, người này bất quá là tinh tụ cảnh sơ kỳ mà thôi. Phẫn nộ chính là, tiểu tử này cũng quá xem thường bọn hắn. Loại tình huống này, lại muốn cùng bọn hắn nhiều cao thủ như vậy giao chiến. Bất quá Hắc Nguyệt Tông người bên kia ngựa ngược lại là có chút cảnh giác. Bởi vì bọn hắn đã biết người này là ai. Khuya ngày hôm trước chỉ như vậy một cái tinh tụ cảnh sơ kỳ tiểu tử, cơ hồ khiến Lam Vân Tông tất cả trưởng lão đều thụ thương, mà lại trong đó có 5 người mất đi sức chiến đấu. Nghe nói vị kia ngũ trưởng lão cuối cùng không có chịu đựng được, đã chết rồi. Rất nhanh, giữa song phương khoảng cách đã chỉ còn lại 10 mét không đến. Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông người cũng đã điều chỉnh cao độ, ở vào cùng Bạch Vũ Triết cùng một cấp độ. Đạo lý này Bạch Vũ Triết minh bạch, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch. Mặc dù chỉ là một cái tinh tụ cảnh tiểu tử, nhưng bọn hắn cũng không dám chủ quan. Dù sao đối phương lại có thể vô thanh vô tức phá để bọn hắn mấy đại tông môn cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết trận pháp. Từ cái này có thể đánh giá ra, tiểu tử này không đơn giản. Làm khoảng cách của song phương chỉ có chừng 5 mét, Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông người đều nhao nhao xuất thủ. Từng đạo kiếm khí đao mang ở trong nước thoáng hiện, đem dòng nước điên cuồng khuấy động, lộ ra hỗn loạn tưng bừng. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên thi triển ra Phi Long Thừa Vân. Một cái nghiêng xuống góc độ đâm xuyên, nhanh chóng tránh thoát tất cả công kích, mà lại đã đến phía sau bọn hắn vị trí. Thượng hạ du vị trí trao đổi đã hoàn thành. Hắn đột nhiên quay người hướng nguyên bản rơi vào cuối cùng thả một người oanh ra một quyền. Lúc trước hắn vị trí chọn rất tốt, khoảng cách song phương bất quá khoảng 3 mét. Một đạo màu xanh quyền mang ở trong nước oanh kích ra ngoài. Cái mục tiêu này chính là Hắc Nguyệt Tông thiên trùng cảnh trung kỳ võ giả. Tại cảm nhận được phía sau lực lượng cuồng bạo đánh tới thời điểm, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, bỗng nhiên quay người, trong tay loan đao ngăn tại trước người. Ở trong nước, mặc kệ là thân pháp tốc độ, vẫn là tốc độ công kích đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Người kia phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ vẫn là chậm một chút một chút. Bạch Vũ Triết phía trước kia một chiêu Phi Long Thừa Vân quá mức đột ngột, để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình Sáo lộ sâu.